Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160... Sorry. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Bị ép phát động. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà La Phong tu luyện thì vô tình cái bí pháp phủng sinh diệt chi nhãn của hắn đột phá. Mặc dù chưa thể bằng sinh diệt chi nhãn thực sự, nhưng mà lúc này hắn có thể nhìn rõ linh hồn của tu hành giả khác rồi. Nhờ đó mà hắn vô tình nhìn ra được những người bị những con huyễn hoặc trùng khống chế, và hắn đã ra tay giết chúng. Sau đó thì La Phong mới tận mắt nhìn thấy được cái cách mà xử lý cái vụ việc, bằng việc tra xét rồi móc túi tiền của những người bị tình nghi là dính líu với đám người bị huyền hoặc trùng khống chế đó, huyễn hoặc trùng khống chế đó. Nên Tần Mục đã trực tiếp tìm đến thành chủ và ra điều kiện. Nếu mà ông ta muốn nhờ Tần Mục dùng năng lực để kiểm tra Vũ Lan Thành thì ông ta phải giao chức thống lĩnh Tuần Thiên Cung mà hiện tại là do Úy Dương Điện Chủ nắm giữ đó. Nhưng mà thành chủ rốt cuộc chấp nhận yêu cầu của La Phong luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này, Uyên Tượng Điện Chủ ngồi trong động phủ, khí tức có phần suy yếu đó. Quỷ Dương, cải thâu. Uyên Tượng Điện Chủ lập tức liên hệ với hai đồng bạn. Hai bóng hư ảo xuất hiện bên cạnh, chính là Úy Dương Điện Chủ và cái thâu Điện Chủ. Uyên Tượng huynh. Úy Dương Điện Chủ cười khách khí. Uyên Tượng Điện Chủ toàn thịnh nắm giữ hai bán hùng nguyên sinh mệnh bực mạnh. Ở Hắc Ám Thánh Giới là nhân vật uy chứng, nhiều hảo hữu cùng từng lớp, mạng lưới quan hệ rộng. Miễn Uyên Tượng Điện Chủ chưa chết thì Úy Dương Điện Chủ ắt phải nể mặt. Uyên Tượng huynh, sao bỗng gọi bọn ta ra vậy? Cái thâu Điện Chủ hỏi. Đã quyết định để cho La Phong giữ chức thống lĩnh Tuần Thiên Cung. Uyên Tượng Điện Chủ nói. Cái thâu Điện Chủ nghe xong cười. Nghe nói Vũ Lan Thành gần đây có La Phong nổi lên mạnh mẽ hả? Không được. Úy Dương Điện Chủ phản bác. Thống lĩnh Tuần Thiên Cung vị trí rất quan trọng, liên hệ an nguy toàn thành, nhất là lực sàng tìm ẩn nấp nữa, dặn ảnh lưu lâu nay làm tốt mà. Nhưng La Phong có thể làm tốt hơn. Hắn vừa ra tay bắt hoặc tâm nhuyễn trùng, 15 phân thân bị thu kia đều nhờ cái bí pháp liếc mắt là nhận ra ngay ai bị phụ thân của hắn đó. Uyên Tượng Điện Chủ nói. Sao có thể như vậy? Úy Dương và cái thao đều sững người. Quan sát bí pháp lợi hại như vậy sao? Nếu chỉ cần mắt nhìn là sàng chọn được tu hành giả rồi, chỉ ra một dạo thôi đủ càn quét toàn thành, còn bảo hắn làm gì nữa chứ? Úy Dương Điện Chủ khó chịu. Uyên Tượng Điện Chủ mới cười. Hắn muốn dọc công tốn sức đằng đẵng, chỉ yêu cầu chức thống lĩnh thôi, thỏa mãn điều đó mới làm việc hết mình được. Thầm lòng quá vậy chứ? Úy Dương Điện Chủ giận dữ. Vũ Lan Thành hay phát hiện ra kẻ trá hình, từng được tra xét, số tiền thu về rất lớn. Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chủ dù lo phụ trách thì Úy Dương Điện Chủ hưởng phần lớn thu nhập. Giờ cái ghế ấy lọt vào tay của La Phong, Úy Dương Điện Chủ sẽ mất khoản hời khổng lồ rồi. Đó là chính miệng của hắn nói thôi, ai biết có đáng tin hay không chứ. Chỉ dựa vào việc phát hiện 15 phân thân côn trùng, có khi chỉ là trùng hợp mà thôi. Úy Dương Điện Chủ phản bác. Tất cả chỉ nên lấy an toàn Vũ Lan Thành làm đầu, nếu mà hắn giỏi hơn thì để hắn làm. Lúc hắn không xong, bây giờ phế bỏ chức thống lĩnh là được rồi. Ông ta không có ý kiến gì. Cái thâu Điện Chủ nói. Vậy thì cứ tính như vậy đi. Uyên Tượng Điện Chủ quyết ý. Úy Dương ngồi đó không thể ngăn cản. Uyên Tượng Điện Chủ tuy không hăng hái đoạt quyền, nhưng mà nếu gã đã quyết thì có ai mà cản lại. Uyên Tượng là người lập ra thành trì, quyền tối cao ở đây mà. Úy Dương Điện Chủ ngồi trong tỉnh thức, gương mặt khó coi. Gã sớm biết La Phùng sẽ đe dọa, có khi còn thành Điện Chủ thứ tư nữa. Nhưng cuối cùng thế áp quá lẹ, hắn mới đến đây bầu lâu đâu mà đã nửng luôn cái chức thống lĩnh Tuần Thiên Cung. Đại đa số nguyên lão chỉ nhận chức gánh vác thủ vệ, hưởng một khoản cố định, nhưng mà chức thống lĩnh này chính là nguồn bạc lớn. Uyên Tượng Điện Chủ không tranh chấp chính là để Úy Dương Điện Chủ tranh thủ lợi ích. Dạ ngẩn. Úy Dương Điện Chủ truyền tin. Thưa Điện Chủ. Một nam tử trung niên hiện lên. Chức thống lĩnh Tuần Thiên Cung của ngươi bị đoạt rồi. Cái gì? Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chủ kinh ngạc. Bởi đây là nguồn thu cực khủng, người bị đem vào Tuần Thiên Cung không ai tránh nổi cảnh bị bóc lột đến kiệt quệ. Đó là quyết định của Uyên Tượng Điện Chủ, cho không cản được. Úy Dương Điện Chủ lắc đầu. Ai thượng chức chứ? Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chủ mới hỏi. Chính là La Phong đó. Là hắn hả? Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chủ nhíu mày. Trước đây hắn ép rút lui một đầu côn trùng, biết hắn không đơn giản rồi. Không ngờ vừa ra chiêu đã cướp cái ghế thống lĩnh Tuần Thiên Cung. Điện Chủ, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay nhìn hả? Tao không ngăn nổi Uyên Tượng Điện Chủ rồi. Ngươi thấy ta mời La Phong đến động phủ của ta, nếu hắn nhường vị trí này, Uyên Tượng cũng chẳng nói được. Rõ. Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chủ gật đầu. Chức này là món lợi lớn, Úy Dương và Vạn Ảnh đều không muốn dễ dàng dừng tay cho kẻ khác. Hạch Tâm Vũ Lan Thành, Tuần Thiên Cung. Lúc này lượng lớn đội tuần tra áp giải vô số người tu hành đến Tuần Thiên Cung, đó đều là những người nghi ngờ có liên quan kẻ địch nứt bóng. Người tu hành bị dẫn vào trong chia biệt giam giữ. Lọt vào Tuần Thiên Cung này e là có nguy cơ bị móc hết tài sản rồi. Bọn họ vô cùng bất lực, từng người bị giam giữ chờ tra xét. Lúc này La Phong cũng bay đến gần Tuần Thiên Cung rồi. La Phong huynh. Một nam tử trung niên dẫn theo một nhóm thủ hạ bước lên đón, chính là chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu. Vạn Ảnh. La Phong nhìn gã, trong lòng dâng lên một tia chán ghét. Trong mắt của hắn, kẻ này chính là cặn bã trong giới tu hành. Nếu có cơ hội, hắn thậm chí muốn giết sạch bọn chúng nữa. Ta đã nhận lệnh, đến đi bàn giao chức vị với La Phong huynh. Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu vẫn giữ thái độ mỉm cười. Dù nhận ra La Phong không thân thiện với mình, gã vẫn tỏ ra hòa nhã. Chức vị thống lĩnh Tuần Thiên Cung quan hệ trọng đại, về sau La Phong huynh nhất định phải để tâm nhiều hơn đó. Ta hiểu rồi. La Phong thản nhiên đáp. Còn có một chuyện quan trọng nữa, Úy Dương Điện Chủ muốn mời La Phong huynh đến động phủ một chuyến á. Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu mỉm cười. Hay là bây giờ chúng ta cùng đi đi. Úy Dương Điện Chủ mời ta hả? Trong lòng La Phong khẽ động. Chức vị thống lĩnh Tuần Thiên Cung vốn là cái miếng mồi ngon mà phe phái Úy Dương Điện Chủ coi trọng. Này bị hắn đoạt mất rồi, bọn họ đương nhiên là không vui rồi. Ta vừa mới nhậm chức thôi, công việc bận rộn, còn có mấy dạng người tu hành cần tra xét nữa. Chờ khi ta xong việc rồi, tự ta sẽ đến bái phỏng Úy Dương Điện Chủ. La Phong lạnh nhạt nói. La Phong. Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu đột nhiên bước lên chặn đường. Người muốn Úy Dương Điện Chủ chờ ngươi sao? Tránh ra. Ánh mắt La Phong băng lãnh. Đây là Tuần Thiên Cung. Ngươi muốn ra tay với thống lĩnh Tuần Thiên Cung mới này hay sao vậy? Chủ nhân Vạn Ảnh Tiểu Lâu mới cười cười. Được rồi, vậy ta sẽ chuyển lời đến Úy Dương Điện Chủ vậy. Nói xong, thân ảnh của gã nhạt dần rồi biến mất. La Phong cười lạnh, trực tiếp bay vào Tuần Thiên Cung. Trước cổng, đám thủ vệ đã sớm chờ sẵn, tất cả đều cung kính cúi chào. Thống lĩnh! Trong động phủ của Úy Dương Điện Chủ. Tên La Phong này quá thật là kiêu ngạo mà. Điện Chủ đích thân mời, mãn lại nói là bận biểu công việc, còn nói sàng lọc xong mấy dạng người tu hành, xử lý hết công vụ rồi mới đến bái kiến Điện Chủ. Hư Ảnh chủ nhân Vạn Tiểu Lâu cung kính bẩm báo. Chỉ vì được Uyên Tượng ủng hộ nên không xem ta ra gì sao? Vậy cứ đợi hắn đến gặp ta vậy. Úy Dương Điện Chủ phản phất như là pho tượng, khẽ nở nụ cười. Chủ nhân Vạn Ảnh Lâu cung kính cúi người, lập tức tiêu tan. Giữa đám nguyên lão Vũ Lan Thành, Úy Dương Điện Chủ được coi trọng nhất. Lý do căn bản chính vì gã đủ cường đại, thành tựu trận pháp của gã là then chốt trong hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành. Trước khi La Phong đến, Uyên Tượng Điện Chủ thậm chí định trao quyền xây thành trì cho Úy Dương Điện Chủ. Lúc đó gã là lựa chọn hàng đầu, nhưng rồi La Phong xuất hiện khiến Uyên Tượng kinh ngạc. Thiên phú và tiềm lực của La Phong áp đảo xa Úy Dương Điện Chủ. Dù vậy, Uyên Tượng Điện Chủ vẫn phải chờ La Phong đạt cảnh giới sông bán hùng nguyên, nghĩa là thực lực tuyệt đối áp đảo, mới dám chuyển giao quyền xây thành cho hắn. Vì khi đạt tới đó thì mới thực sự không ai dám chống đối nữa. Nếu La Phong và Úy Dương Điện Chủ, Cái Thao Điện Chủ cùng cảnh giới, thì đối với hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành, trận pháp của Úy Dương Điện Chủ mới có ích lợi lớn nhất. Đối mặt với La Phong, Úy Dương Điện Chủ vẫn giữ thái độ bề trên đầy kiêu ngạo. Gã chính là uy hiếp số 1 của Vũ Lan Thành. Một ngộ đạo giả hùng nguyên tận thấp, với thân thể cường hoành, đủ sức trực diện với hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ở cảnh giới thần đế viên mãn. Thành tích đó đủ để thấy thân thể của gã vượt bậc như thế nào. Điều đáng sợ nhất về Úy Dương Điện Chủ lại là thành tựu trận pháp. Trận pháp đáng sợ kết hợp với nhục thân của gã cùng những bí bảo cường đại khiến cho gã vững vàng ở ngôi đầu Vũ Lan Thành. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp khi tấn công Vũ Lan Thành cũng coi Úy Dương Điện Chủ là mối uy hiếp lớn nhất. Ta muốn xem ngươi thực lực cỡ nào, dám phớt lờ ta hả? Úy Dương Điện Chủ rất chờ mong. Để tôi dạy cho ngươi một đạo lý, bất kể ai ủng hộ ngươi, tự thân thực lực mới là chỗ dựa tối quan trọng. Uyên Thượng Điện Chủ cũng cần ta trấn thủ Vũ Lan Thành. Úy Dương Điện Chủ định bụng lần này sẽ khiến La Phong tỉnh ngộ một phen, biết ai mới là cường giả hàng đầu ở chỗ này. Khu vực hạch tâm Vũ Lan Thành, trong một đại điện nguy nga thuộc Tuần Thiên Cung, La Phong ngồi trên bảo tọa, xung quanh là đám binh vệ. Tổng cộng bắt được bao nhiêu người tu hành tình nghi vậy? La Phong hỏi. Dạ bẩm thống lĩnh, tổng cộng là 53.622 người. Một đội trưởng tuần tra bẩm báo. La Phong gật đầu. Đưa họ lên diện kiến ta đi, lần lượt từng người. Lần lượt từng người? Trong đại điện, đám binh vệ xôn xao. Mỗi lượt không quá 1.000 người, chỉ cần đi ngang qua trước mặt ta, kẻ nào bị ký sinh đừng mơ qua mắt được ta. Dạ. Dù giật mình, binh vệ vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh. Rất nhanh, đám người tu hành tình nghi tuần tự tiến vào từ cửa đại điện rồi bước ra bằng cửa hông. Dưới sự giám sát của đám đội viên tuần tra, nhóm tu hành im lặng di chuyển, không kẻ nào dám làm loạn. Họ đương nhiên để ý đến nam nhân hắc y tóc đen đang ngồi trên đại điện, giữa mi tâm mở ra con mắt thứ ba, phỏng sinh diệt chi nhãn quét qua họ. Một luồng lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện, thẩm thấu sâu vào thân thể của những người tu hành đó, mà không ai dám phản kháng cả. Vì lực này len lỏi vào họ, khiến cho phỏng sinh diệt chi nhãn của La Phong nhìn thấu rõ hơn từng cấu trúc sâu trong linh hồn họ. Dưới trạng thái đó, hắn kinh không kẻ nào có thể giấu giếm sự hiện diện của ký sinh trùng. Thống lĩnh, trong lúc bắt giữ có 7 người tu hành đã tự sát rồi, ta cho rằng họ đã bị ký sinh, nên bắt luôn những ai có giao tiếp với họ đó. Một đội trưởng tuần tra cung kính bẩm báo. La Phong mới gật đầu. Ai cứ rời đại điện thì cứ thả đi đi. Thả trực tiếp hả? Đội trưởng và mấy binh vệ đều sững sờ. Làm vậy thì quá dễ dãi rồi. Theo lệ thường, tình huống này phải nghiền ép hung bạo, nhưng các binh vệ thì chẳng được hưởng lợi cái gì. Chỗ tốt từ hành động đó chỉ có Úy Dương Điện Chủ cùng vài nguyên lão thủ đắc mà thôi. Hiện ta đang điều tra, kẻ nào đi khỏi đại điện tức là được thông qua rồi, thả họ ra. La Phong liếc cái vị đội trưởng, lạnh lùng nói. Có ý kiến gì sao? Dạ, không có gì. Vị đội trưởng kia lập tức vâng dạ, gã hiểu, vị thống lĩnh này ngay cả chủ nhân của Vạn Ảnh Tiểu Lâu, Úy Dương Điện Chủ cũng không nể mặt, huống chi gã chỉ là chiếc nhỏ bé như vậy chứ. La Phong nhìn gã một cái rồi không nói thêm. Hai vị phó thống lĩnh Tuần Thiên Cung cùng nhóm đội trưởng, La Phong chẳng hứng thú kết giao gì. Hắn cũng chẳng quan tâm những người này ngấm ngầm trục lợi gì, nhưng ai dám chống đối lệnh của hắn thì sẽ lập tức bị xử nghiêm theo pháp quy, lấy đó mà răn đe. La Phong chợt nhận ra một người tu hành đang tiến vào đại điện, mang theo một đồ hoặc tâm nhuyễn trùng ẩn trong linh hồn. Lại có loại ăn mây, nghĩ ta không phát hiện ra sao? La Phong khẽ động ý niệm, một đạo huyết quang bừng lên bao trùm kẻ kia, khiến cho gã quỵ xuống đất. Một con hoắc tâm nhuyễn trùng rơi vào tay của La Phong. Bèm bẹp, hắn dễ dàng bóp nát con trùng với phỏng sinh diệt chi nhãn, hắn thấy chủ nhân quả càng rõ, giờ đó xác định vị trí các phân thân khác của hoắc tâm nhuyễn trùng này. Trong động phủ, phân thân của La Phong lập tức được điều động, săn bắt các phân thân trốn chạy của nhuyễn trùng. Lại còn có phân thân hoặc tâm nhuyễn trùng hả? Đám binh vệ dõi theo mà giật mình, còn nhóm người tu hành tình nghi thì hoảng sợ. La Phong tiếp tục tiến hành điều tra. Dù là mấy vạn người tu hành, nhưng mỗi lần vào một nhóm hơn 100 người, chỉ chốc lát là hết rồi. Vì phát hiện thêm phân thân hoặc tâm nhuyễn trùng, đám tuần tra đội viên bận rộn lần nữa, tốn thêm chút thời gian bắt về hơn 1 vạn kẻ tình nghi. Chờ tất cả được áp giải đến Tuần Thiên Cung, La Phong lại tra xét xong rồi phóng thích. Thả chúng ta thật sao? Chúng ta thoát khỏi Tuần Thiên Cung rồi. Đám người tu hành giả bị giam đến một ngày liền được thả ra vô điều kiện, thậm chí không mất nổi một hạt hùng nguyên tinh nào. Không ngờ không bị tra tấn hành hạ, điều này không thể tin nổi. Bọn họ đều không dám tưởng, quay đầu nhìn Tuần Thiên Cung sừng sững nguy nga, ai cũng đã chuẩn bị tinh thần bị giam lưu, chịu đủ hành hạ rồi. Còn đứng ngớ ra đó làm gì? Muốn vào lại hả? Đám thủ vệ trước cửa quát lớn, giục họ rời đi. Đám người tu hành tình nghi lúc này mới vội vã tản ra nhanh, mỗi người lòng đầy cảm kích. Sau khi La Phong kiểm tra xong hết một lượt, lúc này hắn mới rời khỏi Tuần Thiên Cung. Thống lĩnh! Đám thủ vệ ở cổng đều kính cẩn đưa tiễn, nhìn hắn bay đi. Thống lĩnh Tuần Thiên Cung vốn là chủ nhân của Vạn Ảnh Tiểu Lâu, giờ thành La Phong thần đế rồi, vị này chỉ cho chúng ta vào đại điện một thoáng rồi thả ra rồi. La Phong thần đế đúng là cường đại hơn lâu chủ của Vạn Ảnh Tiểu Lâu nhiều đó. Bất kể gì bí pháp tra xét hay là cách hành xử, hắn chẳng buồn chèn ép chúng ta chút nào. Hơi giọng La Phong thần đế lâu dài ở vị trí cao mà. Những người tu hành vừa thoát nạn xì xào truyền âm, mỗi người không giấu được nỗi vui mừng. Cường giả như La Phong mà giữ chức cao, với giới tu hành phổ thông là phúc lớn. Thiết rằng trong thế giới tu hành, mạnh được yếu thua. Nhân vật của lộng nhân tự như La Phong thì hiếm hoi, nhiều kẻ vẫn như Úy Chương điện chủ, Vạn Ảnh Tiểu Lâu chủ, Trùng Sào chủ nhân. La Phong sau khi xong việc, bèn trực tiếp đến phủ Úy Dương điện chủ. La Phong thần đế sao? Điện chủ chờ ngươi đã lâu rồi, mời vào. Đám thủ vệ cười gằn, La Phong gật đầu đi theo họ. Tòa phủ này chiếm diện tích lớn nhất thành, dưới sự dẫn dắt của đám thủ vệ, hắn tiến vào sâu một lúc lâu mới đến một đại viện rộng lớn, trong viện chỉ có một bóng người. Úy Dương điện chủ như một tượng đá, khuôn mặt không cảm xúc, trông hệt như khôi lỗi vậy. Chỉ có đôi mắt thâm thẳm như chứa thiên địa là khá dọa người. La Phong. Lúc nhìn thấy hắn, Úy Dương điện chủ khuôn mặt lạnh tanh đó cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cũng là cường giả nguyên thế giới mà, phân thân khắp nơi. Sao ngay cả một phân thân tới gặp ta thôi mà cũng nói là bận vậy chứ? Đợi lộc mấy chục ngàn người tu hành xong, phải chẳng muốn ta khó coi hả? Việc sàng lọc này cần tập trung toàn lực, không thể phân tâm được. La Phong đáp. Gặp điện chủ, tất nhiên phải dùng bản tôn để thể hiện thành ý rồi. Thành ý hả? Úy Dương điện chủ gật đầu. Giờ ngươi đã sàng lọc xong rồi, vậy thì từ bỏ chức vụ thống lĩnh Tuần Thiên Cung đi. Ta sẽ xem như nể ngươi, kết giao bằng hữu vậy. Chức vụ này không thể bỏ được. La Phong lắc đầu. Úy Dương điện chủ thoáng giật mình, rồi lạnh giọng. Ta bảo ngươi từ bỏ chức vụ thống lĩnh. La Phong hơi ngạc nhiên rồi phá lên cười, vô cùng sảng khoái. Thú vị thiệt đó. Úy Dương điện chủ sắc mặt sầm xuống. Có gì buồn cười chứ? Đương nhiên là buồn cười rồi. Hôm nay ta mới lần đầu gặp ngươi, ngươi mở miệng rồi ta từ chức thống lĩnh hả? Không phải chuyện đáng cười thì là gì đây? Ngươi lấy tự tin ở đâu vậy? Nghĩ có thể ra lệnh cho ta hả? Úy Dương điện chủ nhìn La Phong chầm chầm. Gã hư lạnh, một ngọn hắc diễm bùng lên từ hư không vây quanh La Phong. Ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, thần đế viên mãn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng khó tránh khỏi trọng thương. Song bất diệt khuyết hải thể của La Phong đã đến tầng mới rồi, sánh với thần đế viên mãn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Thêm vào bất diệt chi tâm gia trì, thân thể của hắn đã đạt mức vô cùng đáng sợ. Chút hỏa diễm này, ngươi không thể làm tổn thương một sợi tóc của ta đâu. La Phong cười nhẹ, Úy Dương điện chủ thấy như vậy cũng cười. Ngươi quả là có chút năng lượng được. Dưới pháp quy cấm đánh lớn ở trong thành, gã chỉ thử nghiệm chút xảo thuật, không để La Phong biết được khó mà lùi. Nhưng không ngờ ngọn hắc nhật chi hỏa chẳng làm gì nổi La Phong. La Phong, ở Vũ Lăng Thành tốt nhất ngươi nghe lời ta đi. Nghe lời ta, sau này ta có thể nâng đỡ ngươi làm điện chủ. Úy Dương điện chủ chăm chú nhìn hắn. La Phong chỉ cười lạnh. Ở Vũ Lăng Thành, lời của ngươi không có giá trị đâu. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng của La Phong, Úy Dương điện chủ gương mặt lạnh băng. Ngăn được một chiêu hắc nhật chiêu hỏa của ta, tưởng đủ sức chống lại ta hả? Được cười mà. Úy Dương điện chủ khá bực bội. Trong Vũ Lăng Thành, kẻ không nể mặt gã thật điếm chưa hết bàn tay nữa. Giờ xuất hiện thêm một La Phong dám đối nghịch đấy chứ. La Phong rời khỏi phủ Úy Dương điện chủ. Quả là một tin cặn bã mà. Sau cuộc gặp gỡ này khiến La Phong thêm khẳng định, bởi Trung Sao, Quý Phường, Vạn Ảnh Tiểu Lâu đều thuộc phe của Úy Dương điện chủ, vừa rồi chẳng qua chỉ là giúp La Phong xác thực suy đoán mà thôi. Úy Dương điện chủ đúng là một kẻ cặn bã. Để duy trì một tòa thành vận hành, duy trì buôn bán, thu phí cư trú, thuê mướn lấy chia lãi đều dễ hiểu. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy đủ, còn ăn cắp, cướp bóc, thậm chí lấy danh nghĩa điều tra hiềm nghi người tu hành, cũng muốn không ngừng áp bức nữa chứ. Quý Dương điện chủ, ngươi quả thực là rất cặn bã đó. May mắn là ngươi chưa đạt quyền xây dựng thành trì, chứ nếu mà có rồi, không biết ngươi còn dở thêm trò gì nữa chứ. Quý Dương điện chủ và La Phong khác biệt. Quý Dương điện chủ đã sớm đạt đến bán hùng nguyên ngộ đạo giả, hơn nữa ở cảnh giới đó đã tích lũy rất lâu rồi, bản thân khó có tiến bộ, gã chỉ muốn dễ dàng thu hoạch thêm tài nguyên, chẳng muốn liều mạng, bởi vậy gã rất coi trọng Vũ Lan Thành. La Phong thì lại khác, con đường tu hành của La Phong đang phi thăng chóng mặt, Vũ Lan Thành cũng chỉ là một phần trong hành trình tu luyện của hắn tại cửu hạ thánh giới này thôi. Đợi ta tích lũy đủ sâu, phá sinh diệt, đặc quyền xây dựng thành trì, lúc đó sẽ trục xuất Úy Dương điện chủ ra ngoài. La Phong thầm nghĩ. Uyên Tượng điện chủ. La Phong đang bước trên đường phố Vũ Lan Thành, liền truyền tin cho Uyên Tượng điện chủ. Từ giờ ta chuẩn bị điều tra toàn thành, truy tìm các hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp. Bắt đầu ngay bây giờ hả? Uyên Tượng điện chủ có phần kinh ngạc, nhưng mà cũng vui mừng. La Phong lão đệ nè, ngươi hành động thật nhanh lẹ đó. Vừa nhậm chức tuần thiên cung thống lĩnh không lâu, đã tra xét xong hết người tu hành khả nghi rồi, giờ lại muốn lục soát toàn thành hả? Trong thành, từng động phủ đều có trận pháp che kín, ta tạm thời không thể tra xét những người đang nấu mình trong động phủ. La Phong hồi đáp, ngoài động phủ chỉ là một bộ phận nhỏ trong số người tu hành toàn thành mà thôi. Ngươi cứ tra trước đi, sau khi ngươi điều tra xong rồi, ta sẽ sắp xếp từng nhóm đóng trận pháp động phủ trong thành lại. Uyên Tượng điện chủ truyền âm nói. Được. La Phong gật đầu. Ở mi tâm của hắn, phóng sinh diệt chi nhãn tự mở, bắt đầu quét nhìn bốn phía. Trên đường phố đông đảo người tu hành, La Phong có thể mơ hồ nhìn thấy linh hồn của họ. Tại động phủ của La Phong, năm đạo phân thân đồng thời bay ra, mỗi phân thân cũng mở phóng sinh diệt chi nhãn. Tổng cộng 6 phân thân La Phong, mỗi cái chia ra nhận một khu vực, từng mảnh tỉ mỉ mà rà soát. Giờ phút này mưa phùn rơi lất phất khắp Vũ Lan Thành, nhóm người tu hành với đủ loại tướng mạo đi lại trên đường. Giữa họ, La Phong chỉ nhiều hơn một con mắt nơi mi tâm, cũng không hề nổi bật gì. 6 phân thân thông thả bay từ nơi này sang nơi khác. Phát hiện ra một phân thân hoặc tâm nhuyễn trùng ẩn nấp. Phát hiện kẻ thứ 2. Phát hiện kẻ thứ 9 phệ hùng xạ phân thân. Dẫu phát hiện, La Phong cũng không làm kinh động, chỉ âm thầm ghi lại thân phận tu hành giả đó. Dựa vào kho tài liệu tỉ mỉ của Vũ Lan Thành, hắn có thể dễ dàng xác định thân phận và nơi ở của bọn họ. Tốn nửa ngày, 6 phân thân La Phong đã đi khắp Vũ Lan Thành rồi tụ hội về. Uyên Tượng điện chủ, ta đã ra khắp toàn thành rồi, tất cả tu hành giả ngoài động phủ ta đều dò xét kỹ rồi, tổng cộng phát hiện 22 kẻ ẩn nấp đó. La Phong truyền tin. 22 hả? Một khi đánh giết, thuận theo nhân quả, có thể lôi ra thêm không ít gián điệp khác rồi. Uyên Tượng điện chủ hớn hở. La Phong gật đầu. Luận bí pháp quan sát, hắn vượt trội toàn thành, nhưng về mặt nhân quả vẫn có không ít người hơn hắn. Ta sẽ phân công các nguyên lão ra tay tiêu diệt 22 kẻ đó vậy, tiếp theo lại dùng nhân quả bắt thêm những kẻ liên đới vậy, việc nhỏ này không cần ngươi lo rồi. Uyên Tượng điện chủ nói. Được. La Phong đáp. Dùng nhân quả để bắt, ấy là việc các nguyên lão có thể làm. La Phong nhờ phóng sinh diệt chi nhãn để quét toàn thành, nhưng khi mở rộng phạm vi, chi tiết nhỏ lại khó nhìn rõ, chỉ thấy mờ mờ khí tức nhiều tu hành giả, ngay cả nhục thân còn không rõ, huống chi là linh hồn. Ra tay. Phóng sinh diệt chi nhãn của La Phong sớm đã khóa chặt 22 kẻ ẩn nấp này. Hắn thấy rõ ràng 22 nguyên lão cùng lúc hành động, chớp mắt đã diệt gọn 22 tên gián điệp này. Sau đó họ lại dựa vào nhân quả cấp tốc bắt thêm các thân phận liên quan. Tại một động phủ khá bình thường ở ngoại ô Vũ Lan Thành, một gã tu hành giả áo bào đỏ đang một mình. Dương à, những tầng dưới mà chúng ta cài bên trong Vũ Lan Thành liên tiếp có kẻ bị tiêu diệt rồi. Một giọng nói vang lên ở tâm trí áo bào đỏ. Ít nhất đã có 30 phân thân tộc nhân bị tiêu diệt, hơn nữa con số này vẫn đang tăng nhanh. Phân thân tầng dưới liên tiếp bị diệt hả? Người tu hành áo bào đỏ nghi hoặc. Làm sao lại lộ ra nhiều như vậy chứ? Hành động lần này chỉ có tầng lớp thủ lĩnh mới biết rõ nội tình. Chúng ta chủ yếu phụ trách ước thúc thành viên hạch tâm, còn tầng dưới sự ước thúc không chặt chẽ. Thanh âm kia mới đáp. Huống chi những phân thân tầng dưới đó cũng không hiểu rõ tầm quan trọng của hành động lần này. Chân thân của bọn chúng đều ở ngoại thành, trong thành chỉ có mấy phân thân côn trùng mà thôi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Vậy thì khỏi cần để tâm. Người tu hành áo bào đỏ lại đáp: Kiên nhẫn chờ đợi, hiện giờ vẫn chưa đến lúc phát động đâu. Dạ. Thanh âm kia hồi đáp. Phía Vũ Lan Thành nhờ La Phong tra xét phát hiện ra 20 kẻ ẩn nấp, sau đó lần theo chủ nhân quả bắt thêm 76 phân thân ẩn nấp khác nữa. Đồng thời những người tu hành có liên quan hoặc mang hiểm nghi cũng bị áp giải về Tuần Thiên Cung điều tra. Trong quá trình bắt giữ có hơn 100 người tu hành hiểm nghi đã tự sát. La Phong lão đệ lần này coi như lập được đại công rồi đó. Được điều tra lần này hiện đã bước ra được gần 200 kẻ ẩn nấp rồi. Uyên Tượng Điện Chủ vô cùng hài lòng. Bọn họ vốn cũng đoán được trong thành có không ít sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp đang ẩn nấp. Trước kia việc điều tra cực kỳ khó khăn, còn lúc này lại vô cùng suôn sẻ. La Phong cũng không ngại vất vả tọa trấn tại Tuần Thiên Cung, đích thân tra xét từng người tu hành có hiểm nghi. Những người tu hành bị bắt vào trong ngày cũng được thả ra trong ngày, lại không hề bị tịch thu bảo vật gì, khiến cả thành tu hành giả bàn tán xôn xao. Nhưng lần này chúng ta đã tổn thất 205 phân thân tộc duệ. Những phân thân này thuộc về 20 bộ tộc duệ, đều là thần đế tiền kỳ và thần đế trung kỳ. Thanh âm kia bẩm báo. Không cần bận tâm. Người tu hành áo bào đỏ thản nhiên đáp. Một ít tộc duệ thực lực tiền kỳ trung kỳ đối với hành động diệt thành chân chính hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hiện tại ta đã truyền lệnh cho toàn bộ thành viên lập tức ẩn nấp rồi, không được phép có bất kỳ hành động cá nhân nào. Liên tục tổn thất như vậy, tất cả bọn chúng đều yên phận. Thanh âm kia tiếp lời. Kiên nhẫn chờ đợi, một khi thời cơ chín mùi chính là lúc hành động. Người tu hành áo bào đỏ vẫn bình thản, gã nghiêng mắt nhìn về phương hướng khu vực hạch tâm của Vũ Lan Thành. Đám nguyên lão Vũ Lan Thành kia căn bản không rõ đến cùng có bao nhiêu tộc duệ đã lặng lẽ xâm nhập. Toàn bộ thánh giới cửu hà, hai đại chủng tộc hoặc tâm nhuyễn trùng và phải hùng xã ở khắp nơi phân chia, đại khái đã có một nửa hạ tâm thành viên tập trung ở đây rồi. Người tu hành áo bào đỏ thầm nghĩ. Chỉ có tộc duệ thực lực thần đế hậu kỳ mới đủ tư cách xưng là hạ tâm thành viên, còn cấp thần đế viên mãn mới có thể là thủ lĩnh phân chia của một chủng tộc. Bỗng nhiên toàn bộ Vũ Lan Thành đột nhiên chấn động, một luồng khí tức khủng bố bùng phát. Người tu hành áo bào đỏ khẽ biến sắc, ánh mắt xuyên qua trận pháp nhìn ra bên ngoài, liền thấy từng luồng tử quang nồng đậm bao phủ toàn thành. Lại một tiếng vang thật lớn, mưa phùn khắp thành hóa thành hơi nước, một cỗ lực lượng vô hình lan tràn khắp mỗi góc trong thành. Từng tiếng nổ vang dội, tất cả các trận pháp ngầm ở trong Vũ Lan Thành lần lượt bộc phát, thiên địa chi lực bị dẫn động mãnh liệt bao phủ khắp nơi. Trên không trung thành trì như hóa thành một biển năng lượng hỗn loạn, tiếng nổ cuồn cuộn vang vọng. Lúc bình thường các nguyên lão chỉ phân ra một tia thần niệm duy trì hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành, nhưng mà khi đến thời khắc then chốt như chiến tranh công thành, các nguyên lão sẽ toàn lực vận chuyển trận pháp, khiến uy lực trận pháp tăng vọt nhanh chóng. Hiện tại chính là thời khắc như vậy. Từng trận pháp toàn thành được kích hoạt, uy lực không ngừng tăng cấp. Việc trận pháp đồng loạt bộc phát đồng nghĩa với việc Vũ Lan Thành cũng đã sẵn sàng ứng chiến rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trận pháp toàn thành lại được vận chuyển toàn lực rồi? Chẳng lẽ hành động đã bị bại lộ sao? Người tu hành áo bào đỏ trong lòng chấn động. Không thể nào, tất cả thành viên hạch tâm tham dự hành động đều bị ước thúc nghiêm ngặt, thậm chí chi tiết hành động chỉ có thủ lĩnh mới biết được mà. Người tu hành áo bào đỏ càng thêm bất an. Chỉ qua vài chục tức thời gian, toàn bộ trận pháp trong Vũ Lan Thành đã hoàn toàn bộc phát, uy thế khủng bố bao trùm từng tấc đất ở trong thành. Điều này khiến cho nhóm người tu hành ở trong thành cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Ta là Uyên Tượng. Một đạo thanh âm ôn hòa vang vọng khắp toàn thành. Chư vị tu hành giả chủ Lan Thành không cần hoảng loạn đâu. Vũ Lan Thành ta hiện nay đã nắm giữ pháp môn có thể điều tra ra sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp đang ẩn nấp rồi. Thì bây giờ sẽ tiến hành từng nhóm phong bế trận pháp các động phủ lại. Xin chư vị tu hành giả sau khi trận pháp động phủ bị phong bế rồi, chủ động đóng lại các trận pháp tự bố trí để tiện cho việc kiểm tra thực hư thân phận. Toàn bộ quá trình kiểm tra sẽ được hoàn thành trong vòng một ngày thôi. Thanh âm của Uyên Tượng Điện Chủ vang vọng khắp mỗi góc thành. Thật sự có thể điều tra toàn thành rồi sao? Quá tốt rồi, sớm nên tiêu diệt sạch cái đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp kia. Trong từng khu vực khắp thành, đại đa số người tu hành đều hoan hô, bởi vì hơn 9 phần người tu hành trong thành đều là dưới cấp thượng đế. Đối mặt với đám sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp kia, gần như là không có sức phản ứng. Chúng chính là ác mộng. Nếu như lần điều tra này có thể tiêu trừ toàn bộ, sau đó chỉ cần định kỳ tra xét, độ an toàn của Vũ Lan Thành sẽ được nâng cao gấp bội. Nhưng sao có điều tra toàn thành? Thanh âm kia truyền đến mang theo chút hoảng loạn. Người tu hành áo bào đỏ cũng nghe được thanh âm vang vọng toàn thành, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Gã chính là người chủ trì hành động diệt Vũ Lan Thành, là người đến trước tiên. Những vương khác còn chưa đến đầy đủ, dù sao thời điểm hành động vẫn chưa đến mà. Trong thành, các lực lượng cần ẩn nấp nên đều đã đến sớm rồi, cũng tạm đủ. Nhưng mà lực lượng ngoại thành mới đến được 3 phần, số còn lại vẫn trên đường. Thôi vậy, dù có phát động sớm, tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp của ta có thể sẽ tổn thất thêm không ít, nhưng mà xác suất diệt thành vẫn vượt qua 9 phần. Ánh mắt của người tu hành áo bào đỏ trở nên lạnh lẽo. Gã hiểu rõ không thể chờ thêm nữa rồi, chậm trễ sẽ bị tra xét toàn thành. Truyền lệnh của ta dựa theo kế hoạch định trước, lập tức hành động. Thanh âm của người tu hành áo bào đỏ vang lên trong tâm linh tất cả những kẻ ẩn nấp hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trong thành. Cổ ba động tâm linh vô hình này khiến bọn chúng lập tức thần phục. Là Dương, Dương đã xuất hiện ở Vũ Lan Thành. Khắp nơi trong Vũ Lan Thành, đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn náu đều sục sôi trong lòng. Những sinh mệnh cấp thấp này vốn rất phân tán và tùy tiện, dù có thủ lĩnh truyền lệnh, chỉ một số ít thành viên nồng cốt thực sự nghe theo. Trong khi tầng lớp thấp hơn thì chẳng buồn quan tâm, có khi bọn chúng cả đời không gặp mặt thủ lĩnh, ngày nào đó còn có thể chết dưới tay tu sĩ. Bởi vậy sự thoải mái, tùy hứng đã trở thành truyền thống của bọn chúng rồi. Dù là hoạt tâm nhuyễn trùng, phệ hùng xà hay hư cảnh lưu lãng giả, một khi trong 3 chủng tộc này xuất hiện vương, kẻ đó sẽ sở hữu năng lực triệu hiệu khó tin, thậm chí cả vương của các chủng tộc khác cũng sẵn lòng nghe lệnh. Bởi chỉ có vương của chủng tộc ẩn nấp mới có khả năng dễ dàng tiến nhập trong thành, giết chóc ở tầng cao nhất cốt lõi của thành. Điều này khiến cho việc công phá thành trì trở nên đơn giản hơn gấp bội. Trong lịch sử cửu hạ thánh giới, phần lớn các thành trì bị phá do xuất hiện vương từ 3 chủng tộc ẩn nấp. Vì vậy một khi phát hiện ra có vương, tu sĩ cửu hạ thánh giới lập tức cầu viện, và hắc ám thánh giới sẽ phái những kẻ mạnh khủng khiếp đến săn giết cái vị vương này. Cho nên khi vương của chủng tộc ẩn nấp ra đời, việc giữ kín thân phận là tuyệt đối. Cả đời vương chỉ có một lần cơ hội để phá thành. Nếu thất bại, dưới áp lực truy sát từ cường giả khắp nơi, chúng khó lòng sống sót được. Cả đời vương chỉ có một lần cơ hội phá thành. Nếu mà thất bại, dưới áp lực truy sát từ cường giả khắp nơi, chúng khó lòng sống sót được. Đây là cơ hội duy nhất của ta, cũng là cơ hội duy nhất để ta khôi phục tự do. Kẻ mặc áo choàng đỏ đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo. Cả cửu hạ thánh giới với gã chỉ là một nhà giam khổng lồ. Trải qua gian khổ, gã mới đạt tới cấp siêu hạng, và đây là cơ hội duy nhất để gã giành lại tự do. Chỉ cần phá thành, trong 100 triệu tu sĩ, ta chỉ cần giết 1 phần để đủ công lao. Hành động! Gã áo choàng đỏ ra lệnh, lập tức khắp nơi ở Vũ Lan Thành, các thủ lĩnh tiềm ẩn đồng loạt hành động, trong khi bọn sinh vật cấp thấp vẫn ẩn nấp như cũ. Gã áo choàng đỏ cũng ra khỏi động phủ, men theo làn sương mờ nhạt, bay về phía động phủ của Úy Dương Điện Chủ. Cùng lúc này, 32 thủ lĩnh khác cũng bay về phía đó, dù khoảng cách mỗi kẻ có khác nhau, thì toàn bộ cửu hạ thánh giới, dưới quyền triệu tập của vương, các phương chi thuộc hoặc tâm nhuyễn trùng nhất tộc và phệ hùng xã nhất tộc có thực lực thần đế viên mãn đều đổ về đây. Bởi ở một số phương chi, mạnh nhất chỉ có cường giả thượng đế hậu kỳ, vì vậy tổng cộng các thủ lĩnh thượng đế viên mãn chỉ chừng 32 người đến dự. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tham chiến, chỉ có khoảng một nửa số tinh anh 2 đại chủng tộc góp mặt mà thôi. 4 cổng thành của Vũ Lan Thành đồng loạt đóng sầm lại. Cổng đóng, mỗi tu sĩ tạm thời bị cấm ra vào. Tất cả tu sĩ lập tức quay về động phủ hoặc tạm trú trong các thương hội gần đó đi. Ngay sau đó, toàn bộ tu sĩ phải ở nguyên một chỗ, bất kỳ ai chạy ra ngoài sẽ bị xem là hùng nguyên sinh mệnh ẩn nấp. Giọng của Uyên Tượng Điện Chủ vang lên khắp thành, ung hòa nhưng chấn động. Cuộc kiểm tra này trong vòng 1 ngày sẽ hoàn thành, mọi người nhất định phối hợp. Âm thanh ấy vọng khắp nơi, đám tu sĩ đang dạo khắp chúng chẳng dám lơ đễnh. Ai ở gần động phủ thì tức tốc quay về, kẻ ở xa thì tạm lánh trong các thương hội. Chỉ một lúc sau, tu sĩ khắp thành mau chóng di chuyển, số người bên ngoài dần thưa thớt. Gã áo choàng đỏ lúc này chỉ còn cách động phủ của Úy Dương Điện Chủ không xa, các thủ lĩnh khác cũng đang trên đường đổ về, có kẻ đến sớm, kẻ đến muộn, nhiều kẻ vẫn chưa tới nơi. Sắp xếp nhóm phân chi đầu tiên giết chóc khắp thành, hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ. Gã áo choàng đỏ lập tức truyền lệnh. Dạ. Thủ lĩnh của phân chi đầu tiên nhận lệnh, liền thực hiện kế hoạch đã bàn. Ngay lập tức khắp Vũ Lan Thành, trong các khu vực khác nhau, hơn 200 kẻ rời khỏi động phủ, bọn chúng đều là phân thân của Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng hoặc Phệ Hùng Xà. Loại nhiệm vụ chịu chết như vậy đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, toàn bộ đều do phân thân thực hiện. Nhưng mà những phân thân này rất mạnh, một số thậm chí là phân thân của thành viên Hạch Tâm, còn tu sĩ từ thần đế trở xuống thì không ngừng ngã xuống, tốc độ tử vong cực nhanh. Đã lâu rồi không được tùy ý giết tu sĩ như vậy đó nha. Ta chỉ mới ra tay một thoáng đã hạ hơn 10 người á. Lần này thu thập công lao giết chóc, huyết mạch của ta chắc chắn sẽ tiến hóa mạnh cho coi. Hơn 200 kẻ ẩn nấp điên cuồng giết chóc, chẳng lo lắng bị lộ, càng điên cuồng thành tích càng cao. Đường nghe nói toàn thành bị kiểm tra, đâu có kẻ ẩn nấp không kiềm chế được hả? Giết sạch bọn chúng. Chủ quản các loại trận pháp phòng ngự tại Vũ Lan Thành, đám Nguyên Lão không hề nương tay, điều động trận pháp nhằm thẳng vào đám kẻ điên cuồng đó. Lôi điện rít lên như giông bão, chỉ cần kẻ nào đang giết chóc thì gần như lập tức bị nhắm đánh, khó mà tránh khỏi, phần lớn bị đánh thành tro tàn. Duy chỉ có 3 kẻ cầm cự được lôi điện truy sát. 3 tên đó có lẽ là thần đế hậu kỳ chân thân hoặc là phân thân cấp thủ lĩnh rồi. Một Nguyên Lão điều khiển trận pháp cầm cự từ xa đối với các Nguyên Lão khác. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế hậu kỳ, nếu là chân thân thì sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, chỉ một trận pháp từ xa khó mà diệt được. Rất có thể chỉ là phân thân cấp thủ lĩnh đó. Đám này ẩn nấp dẫu hòa lắm, thường không dám cho chân thân vào thành, toàn điều động phân thân thôi. Trong thoáng chốc, 3 kẻ còn trụ lại đều hứng chịu các tầng trận pháp liên tiếp rầm rầm, hoặc là lửa thiêu đốt quanh thân, hoặc là gió vô hình cuốn tròn, hoặc là hàng băng đóng băng. Những trận pháp chồng lên nhau, mỗi tầng đều có các Nguyên Lão điều khiển, cuối cùng 3 kẻ ẩn nấp đó đều tan xác. Lúc này cách động phủ của Ý Dương Điện Chủ không xa, gã áo choàng đỏ chạm mặt 7 vị thủ lĩnh còn lại. Tiếp tục phải phần chi thứ hai, giết tận trong thành, kéo dài thêm thời gian. Gã áo choàng đỏ lại ra lệnh. Dạ. Theo lệnh, thêm 192 kẻ ẩn nấp rời động phủ. Hiện tại số tu sĩ đi lại bên ngoài đã vô cùng thưa thớt. Đám này lập tức đánh giết mọi tu sĩ trông thấy, thậm chí xông thẳng vào một vài thương hội, sát hại cả đám người hầu ở đó nữa. Vẫn còn ẩn nấp người sao? Tại sao lại nhiều đến vậy chứ? Các Nguyên Lão chủ trì trận pháp đột nhiên biến sắc. Làn sóng hơn 200 kẻ đầu tiên đã nằm trong dự đoán của họ. Nhưng mà đợt thứ hai với 192 kẻ thì thật là bất thường. Trước tiên diệt chúng đi. Các Nguyên Lão lập tức thi triển ra trận pháp, tiếp tục càn quét đám kẻ điên này. Chỉ trong 3 hơi thở, toàn bộ 192 kẻ đó đã chết sạch. Dù vậy, bọn chúng cũng giết thêm vài trăm tu sĩ vô tội quanh đó. Không ổn chút nào. Uyên Tượng Điện Chủ cũng nhận ra điểm bất thường. Hai lần tràn ra giết chóc điên cuồng khiến cho Uyên Tượng Điện Chủ cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả tu sĩ chưa về động phủ lập tức vào thương hội gần nhất, 10 hơi thở sau bắt đầu kiểm tra toàn diện. Uyên Tượng Điện Chủ phát ra thông điệp. Nhanh nhanh lên thôi, 10 hơi thở thôi, không kịp thì chết thiệt cơ. Đám tu sĩ ở Vũ Lan Thành này đa phần là ở cấp thượng đế trở xuống thôi, tốc độ không phải là quá nhanh. Giờ phút này họ chỉ biết lao vào các thương hội gần nhất thôi. Gã áo choàng đỏ ở gần động phủ Úy Dương Điện Chủ đã tụ được 12 thủ lĩnh cùng tiến đến rồi. Vẹn vẹn 10 hơi thở, rồi dở quá. Gã nhíu mày, theo kế hoạch, gã từng định tập trung ít nhất 20 thủ lĩnh chân thân để diệt Úy Dương Điện Chủ bằng thế áp đảo. Thế nhưng tình thế hiện tại chỉ mới có 3/10 lực lượng tới nơi thôi. Bên ngoài thành lớn trong thành đều bị điều động làm cản trở kế hoạch của gã. Thời gian gấp gáp, không thể chần chừ thêm nữa. Gã áo choàng đỏ quét nhìn mọi người xung quanh, 12 vị thủ lĩnh khác cũng dùng ánh mắt vào gã. Tiến vào động phủ. Cả 13 người đồng loạt ra tay. Một luồng dao động đáng sợ ầm ầm nổ tung, sang phẳng cửa động phủ của Úy Dương Điện Chủ. Trong động phủ, Úy Dương Điện Chủ đang yên bình ngồi xếp bằng, tập trung điều khiển trận pháp bao phủ toàn thành, phối hợp cùng các Nguyên Lão truy sát. Gã lập tức đứng bật dậy, nhìn ra phía xa. 12 luồng dao động khủng bố cuồn cuộn kéo tới, mỗi luồng dao động đều khiến cho Úy Dương Điện Chủ chấn động. 12 thủ lĩnh lại còn là chân thân cả hả? Úy Dương Điện Chủ không thể tin nổi. Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng và Phệ Hùng Xà là hai chủng tộc cực kỳ khó đối phó, vì chúng chuyên tấn công linh hồn. Nếu mở ngoại giới, Úy Dương Điện Chủ có thể đánh bại một vị thủ lĩnh khi đơn đấu, nhưng mà 1-3 thì ưu thế không chắc rồi. Lúc này ta đang trong thành, có cả trận pháp thủ hộ, dẫu 12 thủ lĩnh chân thân đồng loạt tiến đến, ta vẫn có cửa sống được. Nhưng mà bọn chúng bình thường chỉ điều động phân thân vào thành thôi, cớ sao lần này lại dám đưa chân thân mạo hiểm như vậy chứ? Quý Dương Điện Chủ lo lắng, mọi thứ rất không ổn. Quý Dương Điện Chủ tức thì cầu cứu Uyên Tượng Điện Chủ, Cái Thao Điện Chủ và các nguyên lão khác. Quý Dương Điện Chủ, chịu chết đi! Ngay khi 12 luồng dao động khủng bố ập đến, một dao động khác tới gần Quý Dương Điện Chủ mới bộc phát toàn lực. Gã áo choàng đỏ tựa hồ như bóng ma xuất hiện trong tâm trí của Quý Dương Điện Chủ, lập tức gã vặn mình hóa thành một con nhuyễn trùng khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ lực lượng tâm linh đối phương. Siêu hạn cấp! Quý Dương Điện Chủ kinh hãi tột độ, từ trước đến nay chưa từng nghe hoặc tâm nhuyễn trùng hay là phệ hùng xà sinh ra siêu hạn cấp như vậy. Vì nếu có siêu hạn cấp của chủng tộc ẩn nấp xuất hiện, sẽ lập tức báo tới Hắc Ám Thánh Giới cầu viện rồi. Không còn đường lui, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tự do. Cả 12 thủ lĩnh chân thân ai nấy đều điên cuồng, toàn bộ đều chui vào thân thể của Quý Dương Điện Chủ, theo vương cùng nhau về giết gã. Một đầu hoặc tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạn và 12 chân thân cấp thủ lĩnh, mau cứu ta, cứu ta! Quý Dương Điện Chủ lúc này miễn cưỡng dãy dụa, phát ra lời cầu viện. Gã trong Cửu Hạ Thánh Giới, đặc biệt là tại Vũ Lan Thành, có vô số phân thân. Tâm linh công kích đồng thời ảnh hưởng tất cả phân thân. Nếu là phân thân ở thế giới khác, lực công kích có phần giảm yếu. Đặc biệt tại nguyên thế giới, nơi quy tắc cao áp chế dữ dội, thì uy lực tâm linh công kích dù có xuyên giới cũng buộc lòng bị kìm hãm ở cái mức giới hạn uy năng ở trên nguyên giới đó. Nhưng tại Cửu Hạ Thánh Giới thì toàn bộ phân thân của gã lại thảm y hệt nhau vậy, cùng chịu đựng công kích cuồng bạo ngang sức. Quý Dương Điện Chủ đặt hết trọng lực lên Vũ Lan Thành, mang theo hai món bí bảo thích hợp cho mình, đều tương đương với Bất Diệt Chi Tâm và Chưởng Trung Giới, cũng có hiệu quả bảo vệ linh hồn. Nhưng mà chỉ cần một đầu hoặc tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạn cùng 12 thủ lĩnh đều là loại tâm linh, lại toàn thân liều chết tấn công, mặc dù qua bảo vật suy yếu rồi, chỉ còn lại có 2-3 phần lực thôi, nhưng đủ để đẩy Quý Dương Điện Chủ vào đường cùng rồi. Quý Dương Điện Chủ, cầm cự! Dù Uyên Tượng Điện Chủ trong lòng có chút bất mãn với gã, vào lúc này vẫn vận dụng trận pháp, uy thế tập trung tấn công lên 13 thực thể nọ. Uyên Dương Điện Chủ, ta tới giúp ngươi! Cái Thao Điện Chủ cũng lập tức bao phủ Quý Dương Điện Chủ bằng 3 tầng ánh sáng đặc thù. Quý Dương Điện Chủ! Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chi Chủ, Quý Phương Chi Chủ, từng người vận dụng ra trận pháp Vũ Lan Thành Hồng Cứu Viện. Các nguyên lão đều tìm cách trợ giúp Quý Dương Điện Chủ. Giờ phút này không còn khoảng cách, tất cả có chung một mục tiêu là cứu gã. Sự tồn tại của Quý Dương Điện Chủ đối với hệ thống phòng thủ Vũ Lan Thành còn quan trọng hơn cả Uyên Tượng Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ tuy cảnh giới cao, nhưng mà tuyệt đại bộ phận tâm lực phải phân tán để kháng cự sự ô nhiễm, sức mạnh thực tế phát huy chỉ ở mức rất thấp thôi. Chỉ nhờ vào danh tiếng, ảnh hưởng cá nhân cũng như mối quan hệ bằng hữu của gã với các cường giả khác, gã mới có thể duy trì sự chấn nhiếp toàn thành. Nhưng chỉ 3 hơi thở sau khi phát ra cầu viện, Quý Dương Điện Chủ trong tiếng gào thét phẫn nộ liền tan biến hoàn toàn. 5 tôn phân thân của gã trong Cửu Hạ Thánh Giới đều bị hủy diệt. Loại tấn công tâm linh của Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp quả thực quá đáng sợ mà. Một tôn siêu hạng cấp cùng 12 vị thủ lĩnh, từng kẻ đều là chân thân. Giờ phút này toàn bộ Vũ Lan Thành không ai dám chắc có thể sống sót dưới sự vây công không tiếc tất cả của bọn chúng. Cho dù là La Phong, e rằng cũng chỉ chống đỡ được lâu hơn một chút mà thôi. Dù sao thì ở thời khắc này, so với Quý Dương Điện Chủ, La Phong chỉ hơn ở chỗ có bí pháp ý chí mà thôi. Thậm chí hiện tại La Phong cũng chưa thể điều động trận pháp Vũ Lan Thành để tự bảo vệ mình. Quý Dương Điện Chủ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt băng lãnh. Giờ đây Vương đã nhập thể Quý Dương Điện Chủ rồi. Thực chất những nhục thể mà hoặc tâm nhuyễn trùng, phệ hùng xà trước đó từng khống chế đều chỉ là do bọn chúng điều khiển mà thôi. Những hình thể hư ảo kia, hoặc tâm nhuyễn trùng, phệ hùng xà mới chính là bản thể thực sự của chúng. Dương! 12 đạo hư ảnh thủ lĩnh quanh mình đều lộ ra vẻ kích động cực độ. Ôi, Dương Điện Chủ đã chết rồi, có thể tiến hành bước kế tiếp rồi. Quý Dương Điện Chủ nở nụ cười. Dưới sự dẫn độ của Vương, 12 vị thủ lĩnh trong chớp mắt liền lao ra khỏi tòa động phủ này. Tựa như là không cần che giấu gì nữa, đám thủ lĩnh này hoàn toàn khinh thường việc tiếp tục ẩn thân vào nhân loại tu hành. Trong toàn bộ Cửu Hà Thánh Giới, tất cả phân thân của Quý Dương Điện Chủ đều đã chết rồi. Trong Vũ Lan Thành, nhiều nguyên lão quen biết với Quý Dương Điện Chủ đều có thể cảm nhận qua nhân quả, mơ hồ đánh giá được toàn bộ Cửu Hà Thánh Giới đã không còn tồn tại bất kỳ một tôn phân thân nào của Quý Dương Điện Chủ nữa. Phiền phức lớn rồi đây. Sắc mặt Cái Thao Điện Chủ trở nên khó coi. Hỏng rồi. Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chi Chủ cảm thấy bất an. Tổng ứng nắp lại xuất hiện một dị chương, một khi nó ra tay chính là một hồi đại chiến rồi. Một khi một vương của ba đại chủng tộc ẩn nấp xuất hiện, đó đều là cơn ác mộng đối với trưởng doanh nhân loại tu hành. Hồi ác mộng đại chiến này vừa bắt đầu, người mạnh nhất bên mình, Úy Dương Điện Chủ, đã ngã xuống rồi. La Phong có một phân thân vừa tiến vào khu vực ngoại thành, vốn chuẩn bị bắt đầu tiến hành đóng phong từng nhóm động phủ và cẩn thận điều tra. Nhưng mà khi việc này còn chưa bắt đầu, Úy Dương Điện Chủ đã lập tức bị giết trước rồi. La Phong huynh đệ, Úy Dương Điện Chủ bị giết hại rồi, là một tôn hoặc tâm nguyễn trùng cấp siêu hạng cùng 12 thủ lĩnh cấp, từng cái đều là chân thân. Trường Thanh Lâu Chủ là Nguyên Lão, lập tức nhận được tin tức liền nói ngay với La Phong đang ở trong đan lâu. Hoặc tâm nguyễn trùng cấp siêu hạng hả? Sắc mặt của La Phong đại biến. Không ổn rồi. Hắn đã dự đoán từ trước rằng việc thăm dò quy mô lớn sẽ ép buộc đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp phản công tuyệt vọng. Nhưng mà không ngờ lại ép ra một tôn ẩn nấp siêu hạng cấp như vậy. Trong lịch sử Cửu Hà Thánh Giới, 8-9 phần 10 thành trì bị hủy đều là do có một tồn tại siêu hạng cấp ẩn nấp xuất hiện. Vũ Lan Thành đã ở bên bờ sinh tử rồi sao? La Phong lập tức nhận ra điểm này. Ta thăm dò đại quy mô, vô tình khiến chúng sớm ra tay hả? Nếu không có sự thăm dò này, có lẽ cuộc chiến sẽ còn bị trì hoãn một thời gian nữa. Có thể đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ rồi mới triển khai. La Phong đã cảm nhận được. Hắn từng gặp mặt Úy Dương Điện Chủ, đôi bên cũng có một phần nhân quả. Hắn có thể cảm ứng được, trong phạm vi Cửu Hạ Thánh Giới đã không còn tồn tại bất kỳ phân thân nào của Úy Dương Điện Chủ nữa. Nhanh như vậy liền chết rồi. Tôn siêu hạng cấp kia nhất định sẽ tiếp tục nhắm vào các điện chủ khác. La Phong ý thức được tình hình nguy cấp này. Đó là... La Phong ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đó là khu vực bên ngoài Vũ Lan Thành. Đó là cái gì vậy? Trên tường thành Vũ Lan Thành, đám thủ vệ đang phòng thủ bỗng nhiên kinh hãi nhìn về phía xa. Phía xa, từng đầu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp mang hình thái khác nhau lần lượt hiện thân. Hình thể của chúng có lớn có nhỏ, khí tức của quỷ dị thần bí, có nóng rực, có băng hàn, có hư ảo khó lường. Mình khư phong thú, huyết mã ách lê tự, túc quả điểu, xương phát thủ trọng giả, sóc quang mạo quân, hồn nguyên hoang đệ, xương yểm sứ giả, huyễn đông hà, hư không biên chức giả. Đám thủ vệ nhìn thấy vô số hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thuộc các chủng tộc khác nhau, không khỏi run sợ. Nhiều như vậy hả? Hơn nữa khí tức kinh khủng như vậy, rất nhiều kẻ đều là thần đế hậu kỳ, thậm chí là thủ lĩnh. La Phùng dù chỉ quan sát từ xa, cũng cảm thấy sợ hãi. Mi tâm phủng sinh diệt chi nhãn giúp cho hắn nhìn thấu được nhiều tin tức hơn. Ánh mắt hắn quét qua, bao trùm toàn bộ 4 phương 8 hướng Vũ Lan Thành. Giờ phút này, đại quân hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đã về kính Vũ Lan Thành rồi. Đây là một quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp kinh khủng mà. Số tồn tại thượng đế viên mãn, theo ta phán đoán, đã vượt quá 2000 rồi. La Phùng khiếp sợ. Xung quanh Vũ Lan Thành, căn bản là không thể có nhiều hùng nguyên thủ lĩnh cấp thấp như thế rồi. Chắc chắn là thủ lĩnh từ khắp nơi trong toàn bộ Cửu Hà Thánh Giới đều đã tập trung về đây rồi. Trường Thanh Lâu Chủ cũng lập tức truyền tin. Chưa kể đến việc cả siêu hạng cấp nữa. La Phong cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Bên ngoài phía đông, ngoài Tây Thành và ngoài Nam Thành, 3 quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp khổng lồ lần lượt ẩn giấu 3 cổ lực lượng to lớn. Nhờ có phổng sinh diệt chi nhãn, La Phong mơ hồ có thể nhìn trộm được 3 cổ lực lượng khổng lồ này. Đây là lực lượng vượt xa thực lực hiện tại của hắn. Dù cho có bất diệt chi tâm và chưởng trung giới, La Phong cũng chỉ có thể giữ gìn được một chút hy vọng bảo mệnh thôi, chứ không dám nói là có thể đối kháng chính diện được. Chuyện này sao lại có nhiều hồn nguyên sinh mệnh như vậy chứ? Cấp độ thủ lĩnh thiệt nhiều, thượng đế hậu kỳ cũng có đến mấy dạng. Những vị nguyên lão trưởng quản hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành cũng có thể quan sát được địch nhân, khi trông thấy cảnh tượng này đều không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng toàn bộ từng nguyên lão của thành trì tổng cộng cũng chỉ hơn 700 người, chênh lệch quá xa. Bọn họ nhất định phải dựa vào Vũ Lan Thành mà tử thủ mới có một tia sinh cơ được. Vũ Lan Thành là thành trì mà Uyên Tượng Điện Chủ dùng công lao tượng thân mà đổi thành, là một tòa do nhóm tồn tại thoát khỏi lồng giam luyện chế mà nên. Trúng ở trong thành giống như là trúng trong một pháo đài, ngăn chặn địch nhân gấp 100 lần cũng vẫn có khả năng thủ vững. Nhưng những thành lũy kiên cố thường đều bị phá từ bên trong. Giờ phút này Úy Dương Điện Chủ đã bị tập kích giết chết. Từ 4 phương 8 hướng quanh Vũ Lan Thành, đại quân hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp tầng tầng lớp lớp dưới mệnh lệnh của 3 vị vương ngoài thành toàn bộ bắt đầu phát động công kích. Bọn chúng cũng hiểu được cách phối hợp, trong cùng một chủng tộc còn thi triển ra chiêu thức phối hợp, uy thế cuồn cuộn như trời sập đất nước ập đến Vũ Lan Thành. Ngăn lại, ngăn bọn chúng lại! Từng tòa trận pháp của Vũ Lan Thành sớm đã vận hành toàn lực, trước đó còn bận tiêu diệt những kẻ ẩn nấp ở trong thành, giờ phút này lập tức chuyển sang phòng ngự đối với ngoại địch. Trong phạm vi hàng trăm vạn dặm xung quanh Vũ Lan Thành, thiên địa chi lực dâng trào như sóng biển, ngũ sắc thập quan, vô số loại uy năng bị điều động. Đại quân Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp chiếm ưu thế tuyệt đối, tràn tới như thác lũ, công kích mãnh liệt vào Vũ Lan Thành. Vũ Lan Thành với mấy trăm hệ thống phòng ngự phối hợp hoàn mỹ như một tòa thành lũy sừng sững, gắn gượng ngăn cản mọi đợt tập kích. Bên ngoài là đại quân Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp từ khắp khu vực Cửu Hà Thánh Giới hội tụ lại. Trong ngoài kết hợp, giờ lại thêm Úy Dương Điện Chủ đã chết nữa. Khả năng Vũ Lan Thành thất thủ đã vượt quá phần nửa rồi. Nếu Vũ Lan Thành thất thủ, người tu hành trong thành e rằng gần như toàn bộ đều phải chết rồi. Tuy rằng các nguyên lão cũng có chút nản chí, nhưng mà phần lớn bọn họ đều có phân thân, nên vẫn giữ được sự tỉnh táo để đối diện tình thế này. Nhưng mà từng lớp người tu hành dưới chót trong thành thì đã rơi vào hoảng loạn. Họ không có phân thân, nếu chết đi thì chính là hoàn toàn tiêu vong rồi. Ta cũng cảm tâm, ta vượt qua muôn vàn gian khổ, là người duy nhất của thế giới quê hương thoát khỏi khổ hải, cuối cùng siêu thoát, bước vào Cửu Hà Thánh Giới này. Ta không cam tâm chết như vậy. Nhất định sẽ thủ được mà, Nguyên Tượng Điện Chủ nhất định sẽ cứu được Vũ Lan Thành lần nữa. Những người có thể bước vào Cửu Hà Thánh Giới, dù chỉ là người tu hành từng chót, thì ở thế giới quê hương của họ cũng đều là truyền kỳ. Tại sao Nguyên Lão lại được chia nhiều lợi ích như vậy? Bởi vì chính bọn họ mới có năng lực bảo vệ toàn bộ thành trì. Bọn họ có phân thân, không sợ tử vong, có thể bình tĩnh ứng đối, toàn lực chém giết Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp. Úy Dương Điện Chủ đã chết rồi, thương thế của Uyên Tượng Điện Chủ lại vô cùng nghiêm trọng nữa. Cứ tiếp tục như vậy, khả năng Vũ Lan Thành thất thủ là cực kỳ lớn mà. La Phùng đã ý thức được, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể xoay chuyển cục diện. Tại Đăng Lâu, La Phùng có một phân thân luôn đóng tại đây trấn thủ. Lâu Chủ, La Phong lập tức đi gặp Trường Thanh Lâu Chủ. La Phong huynh à? Trường Thanh Lâu Chủ trông thấy La Phong thở dài. Lần này Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp đã có chuẩn bị từ trước rồi. May mà ngươi tiến hành đại quy mô dò xét khắp thành, ép bọn chúng ra tay sớm, chúng ta còn chút hy vọng sống sót được. Nhưng mà với thương thế của Uyên Tượng Điện Chủ hiện tại, hy vọng sống mong manh này sẽ cũng không giữ được rồi. Uyên Tượng Điện Chủ quá hư nhược, khả năng chính là nguyên nhân khiến siêu hạng cấp kia lựa chọn Vũ Lan Thành làm mục tiêu. La Phong cũng hiểu rõ điều đó chứ, quả hùng mềm luôn bị bóp trước mà. Lâu Chủ nè, trứng đầu chi bảo của Đăng Lâu chúng ta là một phần bảo dược bách kiếp tâm tủy trị giá 1 tỷ hùng nguyên tinh, ta muốn dùng ngay lúc này đó. La Phong nói, bách kiếp tâm tủy chính là trứng bảo của Đăng Lâu, giá treo là 1 tỷ hùng nguyên tinh, thực chất có phần hơi cao, vẫn chưa từng bán được. Trong quá khứ La Phong khi tu hành vốn không thể nào dùng bảo vật xa xỉ đến như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, La Phong sẽ lĩnh hội hùng nguyên huyết mạch rồi từ từ tích lũy, cuối cùng khiến cho sinh diệt chi đạo tự nhiên đột phá. La Phong vốn đã tích lũy cực kỳ thâm hậu, nếu như bế quan chuyên chú truy cầu đột phá sinh diệt chi đạo, tin rằng chỉ trong một kỷ nguyên sẽ có thể đột phá được. Nhưng mà tình thế hiện tại vô cùng khẩn cấp, nhất định phải lập tức đột phá, chỉ có thể mượn bảo vật mà thôi. 60% của 1 tỷ hùng nguyên tinh là 600 triệu hùng nguyên tinh, ta lập tức đưa cho ngươi. La Phong nói, hắn là phó lâu chủ có quyền mua với giá 60%. Ủa không cần đâu, hiện tại còn không biết Vũ Lan Thành còn giữ được hay không nữa kìa. Trường Thanh lâu chủ lắc đầu, nếu không giữ nổi thì toàn bộ bảo vật của Đăng Lâu cũng sẽ không còn, hùng nguyên tinh cũng chẳng giữ được cái gì. Nếu thủ được, đến lúc đó người hãy đưa ra hùng nguyên tinh cũng được. Trường Thanh lâu chủ cười, lật tay liền lấy ra cái phần bách kiếp tâm tủy kia. Bách kiếp tâm tủy được cất giữ trong một khối tinh ngọc trong suốt, bên trong là chất lỏng màu tử kim, ống ánh nhu hòa. Được rồi. La Phùng không nói thêm lời nào, đưa tay nhận lấy cái phần bách kiếp tâm tủy, thân ảnh khẽ động liền biến mất, tiến vào tĩnh tu chi địa trong Đăng Lâu, lập tức phục dụng bảo vật này. Đăng Lâu là một cụm kiến trúc mà trong đó có một ngôi lầu hoàn toàn thuộc về La Phùng. Khi tiến vào tỉnh thức, La Phong tự động phân hóa cơ thể, tách ra một phân thân mạnh nhất để bên ngoài trông coi. Cái gọi là phân thân mạnh nhất chính là mang theo 2 món bí bảo, bất diệt chi tâm và chưởng trung giới. Trải qua thời gian dài khổ tu, La Phong đã tích lũy được năng lượng vô cùng thâm hậu, từ động phủ đến Đăng Lâu đều chuẩn bị đầy đủ năng lượng dự trữ. Trong lúc phục dụng bảo vật này, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu được. Bên trong tỉnh thức, La Phong ngồi xếp bằng, khẽ lật tay lấy ra một phần bách kiếp tâm thủy. Bách kiếp tâm thủy, trước giờ ta vẫn chưa hề dùng cái loại kỳ trân này. Hắn hiểu rất rõ sự thần kỳ của bảo vật này. Theo thông tin thu nhận được, một khi dùng bách kiếp tâm thủy, linh hồn sẽ như thể trải qua vô số kiếp sinh tử, thống khổ cực độ. Chính sự thống khổ đó thúc ép linh hồn và tư duy đạt đến tốc độ ngộ tính cực hạn, khiến cho linh hồn phải chịu đựng căng thẳng lớn, tựa như vượt qua trăm lần kiếp nạn, nên mới gọi là bách kiếp. Tới đi, hy vọng ta có thể nhanh chóng đạt tới thần đế hậu kỳ, càng sớm càng tốt. La Phùng mở tinh ngọc ra, nhẹ nhàng hấp thu, chất lỏng tím tối từ tinh ngọc lập tức bay vào miệng của hắn. Khi vào trong miệng, hương vị mang một cảm giác mát lạnh. Bách kiếp tâm tủy thực sự là tuyệt đỉnh mỹ vị, khiến cả linh hồn La Phong rung động, khát khao hấp thụ. Sau khi chất lỏng tiến vào cơ thể, nó nhanh chóng bị linh hồn hút vào. Ngay khi hấp thu, La Phong lập tức cảm nhận sự thống khổ. Tốc độ vận chuyển tư duy bùng nổ. Trong khoảnh khắc này, lượng thông tin mà hắn có thể xử lý mỗi giây lên đến gấp 3.000 lần so với bình thường. Khả năng ngộ đạo cũng đạt tới tầng thứ tối cao. Nhưng phụ tải khủng khiếp này làm linh hồn như bị thiêu đốt qua hàng trăm kiếp, vì vậy mới xưng là bách kiếp. Theo kế hoạch ban đầu của ta, chậm rãi lĩnh hội, tới lúc tích lũy đủ thâm sâu thì tự nhiên đột phá, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nếu vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng trăm triệu người tu hành bỏ mạng mà thôi. La Phong thầm nghĩ, hắn không thể làm được điều này. Vì truy cầu hiệu quả tốt nhất trong tu hành mà lãnh đạm nhìn hàng trăm triệu người tu hành chết đi sao? Nếu là một ma đầu, có thể vô cảm đứng nhìn, thậm chí cười nhạo sự diệt vong của người khác nữa. Nhưng La Phong, từ khi bước vào con đường tu đạo, luôn cố gắng giữ vững đạo tâm, thà rằng tu hành không viên mãn cũng không trái với lương tâm. Dù ta dùng bảo vật này mong sớm đột phá, nhưng chiến tranh vừa nổ ra, vì tốc độ giao tranh giữa đám tu hành giả và đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, chỉ e chưa đầy một ngày là kết thúc rồi. Trong vòng một ngày, ta có thể đột phá được không đây? La Phong không hề tự tin, dù bảo vật trợ giúp có mạnh tới đâu cũng không thể đảm bảo chắc chắn đột phá chỉ trong một ngày được. Ta sẽ dốc toàn lực, còn lại phó mặc cho số phận vậy. Hắn khép mắt lại, bắt đầu toàn lực lĩnh hội sinh diệt đạo. Ở xa nơi khởi nguyên đại lục, phân thân của hắn cũng đang dùng sinh diệt chi nhãn quan sát huyết mạch hồn nguyên, hết sức suy nghĩ về việc hoàn thiện sinh diệt đạo đến cảnh giới thần đế hậu kỳ. Hết tập 361 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.